khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Một cái giá lớn. Đông lại tiểu một hậu. Anh Tố Tử mới chuyển nhìn qua Chu Du, y nguyên khó ức trong mắt trầm trọng. Cảm ơn ngươi, tiểu Chu. Ngươi bản thể nhận được ngươi thư cầu cứu, hướng ta đưa ra cảnh cáo. Ta lập tức đình chỉ số một phân khu đưa vào hoạt động. Tiểu nhất đã toàn bộ khai báo. Anh Tố Tử nhìn xem Chu Du, thần sắc phức tạp và rối rắm. Phục chế công năng nên vậy chỉ có thể dùng tại nguyên sang bản gốc. Nhân vật trên người, không ngờ tới tiểu nhất phát hiện một cái lỗ thủng, có thể trực tiếp phục chế du khách, cho người chịu khổ, không nói trước cái này. Chu Du kinh hỉ gật đầu. Ngươi có thể phục sinh ta, cũng nhất định có thể phục sinh bọn hắn, giống như là số dữ liệu khôi phục đồng dạng. Anh Ngũ Tử không nói gì, chỉ là tại chỗ trầm tư. Nhanh, càng muộn độ khó càng lớn. Chu Du lo lắng mà thúc giục nói, lãnh tà, Minh Đế, Diêu Tinh, bọn hắn không phải số dữ liệu, không phải nhân vật, không phải số hiệu, đều là sống sờ sờ người. Vẫn còn chờ cái gì? Anh Tố Tử chìm hít một hơi, số một phân khu đã bị đông lại rồi. Lạnh yên tĩnh một chút tiểu Chu, một lần nữa cho ta một chút thời gian, ta bản cũng có thể đông lại ngươi, nhưng ta tôn trọng ngươi, ở chỗ này của ta ngươi cùng Chu Du bản thể là cùng đợi tồn tại. Hy vọng ngươi hơi chút yên tĩnh một lát, cho ta một ít thời gian. Chu Du có thể cảm giác được anh Tố Tử cũng thập phần buồn rầu mà lại dối. Dám, hắn cũng chỉ tốt tạm thời im tiếng. Không có qua vài giây, Chu Du đột nhiên dùng mình một cái, vô ý thức tự hỏi, lại để cho hắn đã nhận ra cái gì? Trước kia bị giải cứu vui sướng, đột nhiên bịt kín tầng một bóng mờ. Lần này thiên đường sự cố ảnh hưởng đến phạm vi nhất định rất rộng. Ngay lãnh tà, trụ minh loại nhân vật này đều trúng chiêu. Ý thức của bọn hắn tự ẩn không chỉ có không còn sót lại chút gì. Càng mấu chốt chính là, tại biết được ý thức của mình lúc này đương làm lâu như vậy nô lệ hậu. Bọn hắn hội từ bỏ ý đồ sao vốn là quát tháo phong vân đại thần. Lại bị phục chế một phần, tại thiên đường làm nô vì kỹ nữ, cung cấp người tiêu khiển. Cơn tức này nuốt xuống dưới sao cái này cục diện rối rắm như thế nào thu thập? Giải quyết như thế nào là nên công bố chân tướng? Có lẽ hay là chôn chân tướng rất rõ ràng. Công bố chân tướng một cái giá lớn. Cao không thể cô, du khách tư ẩn, tôn nghiêm, hết thảy ở chỗ này đều trở nên không còn sót lại chút gì. Sẽ hay không kết thù, sẽ hay không bị hô bồi thường vẫn chưa biết được. Duy nhất có thể dùng khẳng định chính là thiên đường công trạng chắc chắn tao ngộ sườn đồi thức sụp đổ. Cái kia chôn chân tướng nì thành bổn là diệt trừ tiểu nhất. Diệt trừ tất cả những này phục chế thể, mất đi cả số một phân khu. Một lần nữa tìm một vị nhân viên quản lý, một lần nữa bắt đầu. Thuận tiện cho Chu Du bản thể một cái không kém giải thích nhiều. Lại để cho hắn không cần phải để ý. Tuy nhiên tổn thất cũng rất lớn, nhưng cùng công bố chân tướng so sánh với, lại quả thực có thể không đáng kể. Giờ phút này đem bà trên địa cầu tùy ý một cái nhà tư bản, một vị chính khách, một người thông minh đặt ở anh Tố Tử trên vị trí, đều tựa hồ không nên có bất luận cái gì do dự. Hai hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Du chằm chằm vào anh Tố Tử, hắn muốn nhìn xuyên đeo nàng, nhìn thấu nàng, hắn muốn đem hết thảy tất cả đều dung nhập con mắt của mình, bày ra cho nàng. Anh Ngũ Tử đã muốn lâm vào lựa chọn đau khổ. Nàng xem thấy Chu Du con mắt, tại đôi tròng mắt kia ở phía trong, coi như ảnh chiếu ra càng nhiều là con mắt, có lãnh tà, có minh đế, có Diêu Tinh, có như vậy nhiều người như vậy, bọn hắn hết thảy đều đang ngó chừng anh Tố Tử, chờ đợi một đáp án. cái này là trở thành thần một cái giá lớn. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nàng nên vì những kia tồn tại cùng không tồn tại phụ trách. Nàng không phải nhà tư bản hoặc là chính khách. Quyết đoán của nàng cũng không chỉ là hai hại tương quyền lấy hắn nhè. Nàng không chỉ, mà còn tinh khiết vì bản thân lợi ích mà sống. Nàng là một vị chân thần, sau lưng là cả thiên đường vị diện, còn có cái kia một đôi mắt, cái kia ngàn vạn cái sinh linh, cái kia từng chuyện mà nói không rõ là tồn tại hoặc là không tồn tại thân thể. Bọn hắn đều đang nhìn anh Tố Tử, cùng đợi nàng cuối cùng nhất lựa chọn, mọi ánh mắt đều đặt ở anh Tố Tử trên người. Cũng đủ lâu thời gian hậu, nàng mở miệng, thiên đường tồn tại ý nghĩa, tức là muốn đem toàn bộ tánh mạng toàn bộ khoái hoạt, toàn bộ lớn nhất hóa. Anh Tố Tử nhàn nhạt nói, đây là ta muốn giữ gìn ý nghĩa. Nàng nói xong, nhìn về phía Chu Du, cái kia trong lúc biểu lộ tràn đầy nhu nhược cùng đồng tình, lại có nghi hoặc cùng khó hiểu, ta hiện tại có một vấn đề cần giải quyết. Thì phải là các ngươi là tánh mạng sao? Chu Du dùng kiên nghị ánh mắt trả lời nàng. Không cần nhiều lời, nếu như các ngươi là cái kia đã từng cái kia chút ít nguyên sang bản gốc nhân vật đâu rồi? Bọn họ là sao? Mặt đối với vấn đề này, Chu Du cũng do dự. Anh Tố Tử có chút thống khổ, lại có chút ít vô lực nói. Nếu như bọn hắn cũng là người đó, đến sáng tạo khoái hoạt, ai tới phục vụ cần hưởng thụ mọi người. Nếu như đem những này nhân vật toàn bộ định nghĩa làm sinh mệnh, cái kia không chỉ có là thiên đường ý nghĩa, ngay cả ta ý nghĩa đều vì chi dao động. Ngươi nói quá sâu, ta đã nghe không hiểu. Chu Du nhìn xem anh Tố Tử thở dài, ta chỉ biết là đương là một người khoái hoạt thành lập tại một người khác thống khổ phía trên thời điểm, cái kia cái gọi là khoái hoạt, không bao lâu sẽ hạ nhiệt độ, mà đau khổ người tra tấn, chỉ biết càng ngày càng sâu. Đối với thiên đường du khách mà nói, nơi này là bọn hắn thế giới cực lạc, nhưng một cái giá lớn là mấy trăm cái nhân vật như cỏ giới giống nhau mặc người khi dễ toàn bộ tánh mạng toàn bộ khoái hoạt, toàn bộ lớn nhất hóa. Cái này tính toán thực hiện sao? Anh Tố Tử nghe vậy thoáng khẽ giật mình, rồi sau đó quyền trưởng một kích nói, tìm được nguyên nhân rồi. Cái gì? Ta gần đây lực lượng giảm xuống nguyên nhân. Nàng nói xong, động thân nhìn phía ba cái thế giới cửa vào, thật có lỗi trước kia tất cả giấu giếm, lực lượng của ta chi nguyên. Đúng vậy, thiên đường vị diện sinh ra khoái hoạt tổng, nửa năm qua này rõ ràng hết thảy nhìn về phía trên đều rất tốt, lực lượng của ta nhưng vẫn tại suy giảm, cho nên ta mới thỉnh cầu ngươi tiến vào thiên đường, giúp ta tìm kiếm thoáng một tí, có phải là thiên đường thể nghiệm biến kém, không cách nào làm cho người sung sướng rồi. Nhưng không nghĩ tới, vấn đề vậy mà ra ở chỗ này, ngươi cũng không so số 8 kém. Thật sự, nói xong, nàng trong chớp mắt hướng về phía Chu Du kiên định gật đầu. Không thể trái quy luật sớm đã định nghĩa hết thảy. Các ngươi những này phục chế mà sinh nhân vật, đồng dạng có được khoái hoạt cùng thống khổ. Các ngươi không sung sướng, đồng dạng sẽ ảnh hưởng thiên đường vị diện phúc lợi, ảnh hưởng lực lượng của ta. Các ngươi là hàng thật giá thật tánh mạng. Đón lấy, nàng đi đến Chu Du trước mặt, đưa tay nhẹ vỗ về trán của hắn. Hiện tại là thời điểm giải quyết những khổ này đau đớn. Chu Du trầm giọng nói, ngươi đang ở đây lau đi, ngây ngốc, là thông qua ngươi tìm được ba người kia mảnh nhỏ. Anh Tố Tử ha ha cười một tiếng, đợi một chút, giúp ta cùng Tiểu Lãnh nói tốt. Chu Du trầm xuống tâm, rốt cục lại nhảy bắt đầu chuyển động. Bị thanh trừ tựu ba người bọn họ sao? Anh Tố Tử một mặt thay đổi lực lượng một mặt hỏi. Đúng vậy, bất quá, còn có một phản đồ nhân vật phản diện, cũng là bởi vì nàng bán đứng chúng ta mới bị lau đi. Ta muốn tìm đến nàng. Ai, cây, vái lúa? Anh Tố Tử mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, kỳ thật ta cũng vậy, siêu phiền nàng. Cái này ấy nhưng xử lý như thế nào nì? Được rồi, giao cho ngươi. Ta đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.